Ai mà không mê trà xanh? Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại Saipan thì đến Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, sếp Chu bận rộn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh ngồi trên ghế sofa, họp với vẻ mặt nghiêm túc. Phần thân trên anh mặc một chiếc áo len xám nghiêm túc. Phần THN dưới là quần thể thao ở nhà, kèm theo đôi dép lê sói lớn có bộ lông xù xù do Trần Vũ chuẩn bị. Con sói lớn xấu xa có hai cái tai hình tam giác cụp xuống hai bên. Trần Vũ ngồi ở phía bên kia của ghế sofa vừa ăn cam vừa nghịch điện thoại di động. Nhưng lại bị cách diễn giải logic chặt chẽ của anh thu hút. Với khí chất lạnh lùng và làn da trắng nõn của anh. Như Hà Thiến Giao đã nói, so với giám đốc, Chu Duật giống như một nghiên cứu viên khoa học hơn. Một lúc sau, anh gập cuốn sổ tay lại. Trần Vũ ngồi bên cạnh cúi người đút cho anh một miếng cam. Sếp Chu vất vả rồi. Chu Duật mỉm cười, cắn một miếng cam rồi ôm cô ngồi lên đùi mình. Cái đầu đầy tóc vùi vào cổ cô. Giống như một con CS ó lớn có đôi tai cụp xuống. Chà, vừa rồi, người đàn ông ưu tú này còn nghiêm túc mở cuộc họp. Áo mũ chỉnh tề tinh anh, bây giờ lại trông có vẻ hơi đáng thương. Tức khắc, trái tim của Trần Vũ tràn ngập yêu thương trìu mến. Một tay cô nắn quả cam, một tay vuốt ve bộ lông hơi dựng lên của con chó lớn. Xoa đầu nè, em đang hấp thụ năng lượng sao, đúng. Cho cô giáo Trần, tóc anh cọ vào người cô có chút ngứa. Chu Duật ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên. Mái tóc trên mặt anh bị đè ép biến dạng. Trần Vũ giúp anh vén lên. Sau đó ánh mắt hai người chạm nhau. Thật lâu sau, Chu Duật mới hít một hơi thật dài. Lười biếng thấp giọng trách mắng một tiếng. Nói, em làm cái gì vậy? Trần Vũ khiếp sợ. Cô nhét những miếng cam còn lại vào miệng con chó lớn. Sau đó ôm mặt nó. Nhìn trái nhìn phải. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú này. Nhưng, chắc chắn ngươi không phải là Chu Duật. Chu Duật không bao giờ trách mắng người khác. Trong miệng ngậm miếng cam. Lại bị bàn tay kia Chu Duật ôm mặt. Thử nói một tiếng lại không thể nói nên lời. Trần Vũ cười ha ha ha. Buông tay ra. Đợi đến khi ăn xong cam. Mới nghe anh nói, được rồi, từ nay về sau ở trước mặt cô giáo Trần sẽ không nói những lời như vậy nữa, không? Em muốn nghe anh nói cơ. Trần Vũ như phát hiện một lục địa mới. Chu Duật không chỉ là một tảng băng. Vừa rồi anh khẽ chửi một tiếng. Có vẻ nghịch ngợm, cô hôn lên mặt Chu Duật. Và nghiêm túc nói, khi anh tức giận cũng rất đẹp trai. Chu Duật ngẩn người ra một lúc. Hai mắt Trần Vũ sáng ngời. Rõ ràng có vẻ cô rất hứng thú. Cô thích điều này sao? Suy nghĩ của Chu Duật quay đi quay lại. Sau đó anh muốn cúi đầu trong vòng tay của cô để an ủi cô. Trần Vũ thích anh dựa vào cô. Và mở rộng vòng tay. Chờ đợi con chó vùi đầu vào cổ mình. Đến đây nào. Sếp Chu, bàn tay to lớn của Chu Duật ôm lấy cô. Lòng bàn tay ấm áp. Áo len mỏng mặc ở nhà rộng thùng thình áp vào lòng bàn tay cô. Sau đó vùi đầu vào. Trần Vũ từ từ cúi đầu xuống. Chu Duật cọ đầu. Cọ đi cọ lại rồi thỏa mãn tận hưởng mùi thơm trên cơ thể cô. Cô đỏ mặt. Chu Duật, anh thật lưu manh. Sếp Chu, người bị cây âu đập vào đầu. Đẩy kính, bình tĩnh đứng dậy và đi vào bếp để làm bữa tối. Trong những ngày lễ Tết. Ngay cả các món ăn cũng phải được trang trí thật đẹp. Vào đêm giao thừa, những gì họ nấu hàng năm là cá rô với hạt thông, đoàn tụ những viên tôm vàng ngọc, bún tỏi hấp bắp cải non và tôm. Đầu bếp Chu đã học được các công thức nấu ăn từ Internet và nhanh chóng chiên cá vược cho đến khi nó giòn bên ngoài và mềm bên trong. Hạt thông còn rất tươi. Cô giáo Trần dưới nước sốt cà chua đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời bắt chước cách đầu bếp rắc muối và rắc một gói hạt thông nhỏ. Đây là năm đầu tiên họ ở bên nhau. Nhưng việc vào bếp còn khéo léo và ăn ý hơn một cặp vợ chồng mới cưới. Từ trên lầu, Chu Duật mang xuống một loại rượu vang đỏ có vị trái cây. Ít cồn phù hợp với Trần Vũ. Sau khi hai người ăn uống no say, họ cầm rượu đỏ ngồi cùng nhau xem dạ hội mùa xuân. Đêm nay khó quên khi giai điệu vang lên. Ngoài cửa sổ lại có tiết rơi. Cô giáo Trần và sếp Chu trao nhau nụ hôn nồng thắm. Hôm nay là mùng 5 Tết đón thần tài. Cô giáo Trần mê tín. Từ một người hỗ trợ nhỏ trở thành đầu bếp tài ba. Chu Duật điều chỉnh nhân bánh và tập trung vào những ngón tay khéo léo của mình. Nhào nặn và xoắn sợi bột trắng thành vỏ sủi cảo. Có tuyệt không? Cô giáo Trần ậm ừ hai tiếng. Vỏ sủi cảo giống như được vẽ theo khuôn tròn. Cô vô cùng hài lòng. Chu Duật chân thành khen ngợi. Và vì lý do này, anh muốn thưởng cho cô giáo Trần một nụ hôn sâu kiểu Pháp để động viên. Cô giáo Trần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô không thể cưỡng lại sự nam tính quyến rũ của sếp Chu. Cho đến chiếc sủi cảo thứ năm, Chu Duật còn muốn cưỡng chế khen thưởng và cúi đầu xuống. Trần Vũ nheo mắt và giơ cây cán lên, nhẹ nhàng dùng cây gậy đập vào bột. Khối bột dày màu trắng lập tức xẹp xuống. Chu Duật nhìn chằm chằm cục bột, da đầu tê dại. Trần Vũ chớp chớp đôi mắt long lanh, ngọt ngào cười nói: "Sếp Chu, anh cảm thấy năng lực của em đáng được thưởng thêm không?" Chu Duật hắng giọng, nghĩ rằng phần thưởng tất nhiên không thể thiếu, nhưng có thể tạm thời hoãn lại. Kỹ năng của Trần Vũ đều là nhờ bà của cô, người đã dạy cô cách gấp sủi cảo, bao gồm sủi cảo nguyên bảo và sủi cảo tứ hỷ. Bà của cô nói rằng khi ăn sủi cảo vào dịp Tết Nguyên Đán, cô nên cho cám vào bên trong, ngụ ý hạnh phúc. Còn có một cách khác là đặt tiền xu, tượng trưng cho sự giàu có. Trần Vũ quay lưng lại để ngăn sếp Chu nhìn cô, rồi nhét nguyên bảo vào sủi cảo và sắp xếp chúng thành từng hàng một trên thớt. Chu Duật im lặng nhìn một hồi như một chú chuột hamster nhỏ đang giấu thức ăn đã lén trộm. Lời vừa đến môi liền phải nuốt xuống. Khi cô đang đặt những chiếc sủi cảo trắng phồng vào trong nồi, Trần Vũ đột nhiên a hát lên một tiếng. Chu Duật đi tới bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô. "Có sao không?" Trần Vũ nói. "Em vốn đã sắp xếp chúng theo thứ tự đó. Cái đầu tiên ở hàng thứ ba có cả cám và nguyên bảo." Cô muốn đưa cho Chu Duật. Cô quên mất rằng khi ở cùng một hàng, chúng sẽ bị lẫn lộn với nhau. Rất nhanh, cô đã lấy lại tinh thần. Chỉ là thoáng cảm thấy buồn. Lông mi hơi rũ xuống. Giống như con thỏ nhỏ không được ăn củ cà rốt. Chu Duật không nhịn được mà muốn hôn cô một lần nữa. Vào khoảnh khắc anh cúi xuống, ý chí chiến đấu của cô giáo Trần một lần nữa đã được khơi dậy. Cô nhặt lại chiếc chày cán bột. Sếp Chu nhìn chằm chằm vào cái chày cán bột rồi nghĩ: "Thôi quên đi." Sủi cảo được Chu Duật phục vụ, Trần Vũ ăn cẩn thận, cố gắng tìm hai chiếc sủi cảo mà cô đã đặt thỏi nguyên bảo. Sau đó, ngay miếng đầu tiên cô đã ăn chúng. Trần Vũ a lên một tiếng, kinh ngạc giơ đũa về phía xa xa. Bên trong có kim nguyên bảo. "Chu Duật, em nhất định sẽ phát tài." Chu Duật cũng ngạc nhiên theo. "Chà, chúng ngay cái sủi cảo đầu tiên. Chắc chắn em sẽ phát tài." Nhận được sự chúc phúc của sếp Chu với khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng, Trần Vũ tràn đầy tự tin. Một ngụm nuốt bắp cải và sủi cảo thịt lợn. Rất ngon miệng. Đợi đến khi gắp đũa lần hai, Trần Vũ nhận thấy chiếc sủi cảo thứ hai cũng chứa kim nguyên bảo. "Không thể nào, không thể nào. Năm nay em nhất định giàu to." Chu Duật nghiêm mặt khẳng định. "Cô giáo Trần nhất định sẽ giàu có." Trần Vũ cười khúc khích, đặt đũa xuống, chạm vào mờ u bàn tay của Chu Duật và nói một cách ngạo mạn: "Khi em giàu có, em sẽ thuê sếp Chu. Để sếp Chu không cần phải vất vả công tác, mỗi ngày đều ở trong phòng tối bị em sai bảo là được rồi." Chu Duật đẩy mắt kính, ánh sáng nhẹ chiếu vào tròng kính, ôn nhu cười nói: "Được, nghe em hết." Trần Vũ rất thích sự phục tùng của sếp Chu. Sau khi sự hung ác qua đi, Trần Vũ bắt đầu suy nghĩ xem liệu cô có tật xấu của một người đàn ông độc đoán hay không. Vì vậy, để đền bù cho sếp Chu, cô đã chủ động trao nụ hôn cho người đàn ông giàu có nhất. Nửa tiếng trước, khi Chu Duật múc sủi cảo ra, Anh đã ước lượng sủi cảo. Có thể có sai sót, nhưng anh đã đặt hai chiếc nặng nhất vào bát của Trần Vũ. Anh muốn cô được hạnh phúc và tiền tài phát đạt. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ năm mới, Trần Vũ và Chu Duật cùng nhau lười biếng xem phim. Hai người đều không biết tình tiết trong phim là gì. Dù sao khi nữ chính hôn nam chính, Chu Duật đã ôm bạn gái vào lòng và hôn cô. Trong phòng khách rộng lớn, rèm cửa sẫm màu được kéo vào để xem phim. Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ máy chiếu. Chu Duật đã có nhiều kinh nghiệm và ngày càng tốt hơn. Trần Vũ rất nhanh không nhịn được cắn môi. Chu Duật không để cho cô nhắm mắt lại. Yêu cầu cô tận mắt nhìn xem tư thế hái hoa và trái cây của anh có chuẩn không. Giọng nói trong trẻo có nghiêm túc không? Khiêm tốn xin lời khuyên. Nên nhẹ nhàng hơn hay dùng lực nhiều hơn một chút? Rốt cuộc, hái hoa và trái cây là một công việc khéo léo. Trần Vũ chùn bước, chỉ có thể ấp úng nói. Đừng như thế này, đừng như thế kia. Nhưng Chu Duật dường như có thể hiểu được sự thật từ những lời nông cạn này. Và sau khi cơn gió có phần dữ dội thổi qua, anh run lẩy bẩy. Trần Vũ nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, mơ hồ không hiểu. Cô hỏi anh có ổn không? Chu Duật nói, rất tốt. Vậy tại sao? Luật sư Từ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, giống như một người chị gái thân thiết, kiên nhẫn lắng nghe những điều hoài nghi từ cô giáo Trần khi mới yêu lần thứ hai. Trần Vũ ngẩng đầu lên, cau mày và đặt tay lên đầu gối để suy ngẫm, nói về kinh nghiệm của luật sư Từ. Từ Văn Tĩnh cười nhạt, cô ấy luôn chú ý đến hạnh phúc của cuộc sống miễn là cô ấy cảm thấy nó. Vì vậy, tôi không thể hiểu được sếp Chu. Cô và Trần Nhất Gia thuộc sao Mộc Hỏa, rất hợp nhau. Trần Vũ ngẩng đầu lên và nói ra câu trả lời của mình sau khi suy nghĩ sâu sắc. Nhất định là cậu ấy đang xấu hổ. Và khi kết thúc kỳ nghỉ, viện nghiên cứu đã bắt đầu làm việc. Nhóm om của trường trung học số 1 cũng đã đến điểm mấu chốt. Đồng thời, đây cũng là lần cuối cùng Trần Vũ dẫn nhóm om của lớp 10 đến viện nghiên cứu trước kỳ nghỉ hè. Bởi vì giáo viên Trương đang mang thai, tình hình không được tốt lắm. Nên sau kỳ nghỉ Tết, Trần Vũ sẽ trở thành chủ nhiệm lớp 10 và dành thời gian nhiều hơn cho lớp của mình. Hà Thiến Giao cảm thấy hơi thất vọng vì điều này. Dù sao có thể cùng giáo viên phụ đạo trò chuyện, đối với hai bên làm việc cũng thuận tiện hơn. Trong bữa trưa, Hà Thiến Giao đề cập rằng sếp Chu đã tặng nước hoa cho một số đồng nghiệp nam trong nhóm RMD, những người đã cùng nhau thành lập công ty. Trần Vũ nhất thời không nhớ lại được. Tặng nước hoa, tặng đồng nghiệp nam à, nhưng mua trước đó lâu rồi. Không từ chối được, Trần Vũ không thấy Chu Duật dùng nước hoa nhiều lắm. Hơi thở trên người anh mát lạnh. Nếu ngửi nhiều một chút sẽ thấy có cả mùi sữa tắm. Cô tò mò, hỏi, nước hoa tặng có mùi gì vậy? Hà Thiến Giao có chút ngưỡng mộ khi cô đề cập đến điều này. Nước hoa này là hương tuyết tùng của Mojiana, đã ngừng sản xuất trong 2 năm qua. Trần Vũ dừng lại, ồ, mùi tuyết tùng từ Morgana rất thơm. Nếu không cô đã không mua nó cho Hứa Tố khi mới kết hôn rồi. Cô đột nhiên tỉnh táo lại, sững sờ nhìn Hà Thiến Giao. Chu Duật mua mấy lọ tuyết tùng của Mojiana. U, cách trương.